Thiền sư Minh Di Mật Hạnh 1828-1898, đời Pháp thứ 38, Tông Lâm Tế. Thiền sư Mật Hạnh, quý Minh Vi, thọ giới quy y với Hòa Thượng Thiên Giác Hải Tịnh tại Chùa Giác Lâm. Năm Canh Tuất 1850, Hòa Thượng Hải Tịnh cho đổi diện Quan Âm thành Chùa Giác Diên. Năm Nhâm Tý 1852, ông Hương Đăng trụ trì Chùa Giác Diên, chưa rõ pháp danh, quy tịch. Hòa Thượng Hải Tịnh cử Thiền sư Mật Hạnh thay thế trụ trì Chùa Giác Diên. Theo sự tổ chức phân công của Hòa Thượng Hải Tịnh, Chùa Giác Lâm chuyên lo phần giáo pháp, dạy kinh điển Phật Pháp cho tăng chúng và thuyết pháp cho Phật tử. Chùa Giác Diên chuyên lo phần ứng phú, chư tăng ở chùa này lo việc tụng kinh, tế lễ ở nhà tín đồ, cầu an cầu siêu trai tăng. Với nhiệm vụ ứng phú này, Chùa Giác Diên tiếp xúc nhiều với Phật tử, nên tín đồ đến viếng lễ, cúng dường và xin quy y thọ giới ở Chùa Giác Diên rất đông đảo. Bổn đạo của chùa này ngày càng đông, sinh hoạt chùa phát triển mạnh. Trong khi đó, Phật tử đến Chùa Giác Lâm ít hơn, chỉ có những tín đồ thâm hiểu Phật Pháp và chí tâm tham học kinh điển mới đến viếng lễ cúng dường và quy y thọ giới ở Chùa Giác Lâm. Do đó, kinh tế Chùa Giác Lâm kém sút, không đủ đài thọ cho chư tăng tu học ở đây. Chùa Giác Diên phải trợ duyên. Năm Kỷ Tỵ 1869, Hòa Thượng Hải Tịnh đã quá lớn tuổi, 82 tuổi, nên cử đệ tử kế thế trụ trì. Thiền sư Minh Di Mật Hạnh trụ trì Chùa Giác Lâm, phụ giúp có tri khách Minh Lý Quảng An. Thiền sư Minh Kim Hoằng Ân trụ trì Chùa Giác Diên. Năm Ất Hợi 1875, Hòa Thượng Thiên Giác Hải Tịnh viên tịch tại Chùa Giác Lâm, thọ 88 tuổi. Thiền sư Mật Hạnh mới thật sự chánh thức trụ trì Chùa Giác Lâm. Thiền sư Mật Hạnh rất quan tâm đến việc tu học của tăng chúng. Thấy sư đệ là Thiền sư Hoằng Ân trụ trì Chùa Giác Diên có đủ tài đức giáo hóa chư tăng, nên sư Mật Hạnh cho tăng chúng ở Chùa Giác Lâm xuống tham học giáo lý với Thiền sư Hoằng Ân. Năm Quý Tỵ 1893, Thiền sư Mật Hạnh thấy sức khỏe mình quá yếu kém, không thể kham nổi việc chùa, nên trao quyền trụ trì Chùa Giác Lâm cho sư đệ Hoằng Ân, và Thiền sư Mật Hạnh nguyện nhập thất tu thiền cho đến ngày quy tịch. Lúc đó, Thiền sư Minh Khiêm Hoằng Ân về trụ trì Chùa Giác Lâm, giao cho đệ tử trụ trì Chùa Giác Diên. Thiền sư Như Nhu Chân Không làm chánh và Thiền sư Như Phòng Hoàng Nghĩa làm phó. Giờ Thìn ngày 14 tháng 11 năm Mậu Tuất 1898, Thiền sư Minh Di Mật Hạnh quy tịch tại Chùa Giác Lâm, thọ 71 tuổi. Thiền sư Minh Khiêm Hoằng Ân, hiệu Diệu Nghĩa. Sinh năm 1850, mất năm 1914, đời Pháp thứ 38, Tông Lâm Tế. Thiền sư Hoằng Ân, quý là Minh Khiêm, hiệu Diệu Nghĩa, sanh ngày 15 tháng 7 năm Canh Tuất 1850. Thiền sư Hoằng Ân quy y thọ giới với Hòa Thượng Thiên Giác Hải Tịnh từ nhỏ, tu học ở Chùa Giác Lâm, tinh tấn tham học kinh sách, học rộng hiểu nhiều. Năm Kỷ Tỵ 1869, Hòa Thượng Hải Tịnh đã 82 tuổi, thấy mình tuổi già sức yếu, nên cử trưởng tử là Minh Di Mật Hạnh trụ trì Chùa Giác Lâm và đệ tử còn trẻ 20 tuổi, nhưng có tài là Minh Khiêm Hoàng Ân trụ trì chùa Giáp Viên. Năm Tân Mùi 1871, Hòa Thượng Hải Tịnh hợp cùng chư Hòa Thượng ở Nam Kỳ tổ chức Đại Giới Đàn tại chùa Tây An ở núi Sam, Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thiền sư Hoàng Ân mới 22 tuổi mà được cử làm dẫn thỉnh sư trong giới đàn này. Năm Hợi 1875, Hòa Thượng Hải Tịnh mở giới đàn tại chùa Từ Ân, Gia Định. Thiền sư Minh Khiêm Hoàng Ân được cử làm giáo thọ lúc mới 26 tuổi. Qua các giới đàn này, Thiền sư Hoàng Ân đã được giữ vai trò quan trọng trong lúc tuổi còn quá trẻ, chứng tỏ Thiền sư Hoàng Ân là một vị sư có tài đức, được chư Sơn tôn trọng. Tháng 11 năm Ất Hợi 1875, Hòa Thượng Tiên Giác Hải Tịnh viên tịch, trưởng tử là Thiền sư Minh Di Mật Hạnh 40 tuổi, trụ trì chùa Giác Lâm, nhưng về Phật học Thiền sư Mật Hạnh kém hơn sư đệ là Minh Khiêm Hoàng Ân. Vì vậy, Thiền sư Mật Hạnh cho tăng chúng ở chùa Giác Lâm qua chùa Giáp Viên học kinh tạng với giáo thọ Hoàng Ân. Năm Canh Thìn 1880, Thiền sư Hoàng Ân hiệu Diệu Nghĩa đứng ra khắc in lại tập truyện thơ Hứa Sử Truyện Giảng do Thiền sư Toàn Nhật Quang Đài sang định lại. Bản gỗ khắc in tập truyện này còn lưu giữ tại chùa Giác Viên. Năm Đinh Hợi 1887, bà Trần Thị Liễu ở làng Tân Hòa Đông có cất một ngôi chùa mới xin Thiền sư Hoàng Ân cho đệ tử đến trong nom diệt hoằng pháp. Thiền sư đặt tên chùa là Giác Hải và cử đệ tử là Như Nhãn Từ Phong đến trụ trì chùa này. Năm Quý Tỵ 1893, Thiền sư Minh Di Mật Hạnh trụ trì chùa Giác Lâm đã 65 tuổi, thấy sức khỏe yếu kém nên sư nhập thất cho đến ngày viên tịch, trao chức trụ trì chùa Giác Lâm cho sư đệ Hoàng Ân. Lúc đó Hòa Thượng Minh Khiêm Hoàng Ân trụ trì cả hai chùa Giác Lâm và Giác Viên, nhưng chùa Giác Lâm là tổ đình của môn phái nên sư về trụ ở chùa này, giao chức trụ trì chùa Giác Viên cho đệ tử là Thiền sư Như Nhu Chân Không. Với sự phụ giúp của Thiền sư Dư Phòng Hoàng Nghĩa, Thiền sư Minh Khiêm Hoàng Ân Diệu Nghĩa thấy bộ luật Tỳ Ni viết bằng chữ Hán khó hiểu nên sư ra sức tóm tắt luật Tỳ Ni lại cho gọn và chú giải bộ luật Thiền Môn Trường Hàng Luật, Tỳ Ni Sa Di Quay Nghi Cảnh Sách hay Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Lược bằng chữ Nôm. Lúc đó chữ Nôm còn được coi là chữ quốc ngữ của Việt Nam, còn chữ quốc ngữ viết theo mẫu tự Latin hiện tại chưa được thông dụng. Sau mấy năm công phu chú giải, hiểu đính và khắc in, bộ sách Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Lược được in phổ biến vào năm Giáp Ngọ 1894. Trong công trình in bộ sách này, Thiền sư Hoàng Ân nhờ Thiền sư Đạt Lý Huệ Lưu trụ trì chùa Quy Nghiêm Thủ Đức phụ giúp phần sao chép để khắc vào bản gỗ. Việc khắc bản gỗ và in bộ sách này được thực hiện ngay tại chùa Giáp Viên. Thợ khắc và thợ in được nuôi ăn ở tại chùa này. Sau khi bộ luật Trường Hàng, Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Lược được in phổ biến, chư tăng ở khắp nơi gửi thơ về chùa Giáp Viên ca tụng. Thiền sư Hoàng Ân mời chư tăng về họp ở chùa Giáp Viên để thảo luận về bộ sách luật này. Chư tăng trong cuộc họp này đề nghị dùng bộ sách đó làm sách giáo khoa sơ cấp trong giáo trình dạy đạo ở các chùa thuộc các tỉnh Nam Kỳ. Chư tăng trong cuộc họp cũng đồng ý các chú đạo, chú tiểu mới tu học ở chùa phải học thuộc lòng bộ sách này. Đồng thời trong các đàn truyền giới, Trường Hương, Trường Kỳ dùng bộ luật này làm đề tài khảo thí. Năm Mậu Tuất 1898, Thiền sư Minh Di Mật Hạnh thị tịch tại chùa Giác Lâm, thọ 71 tuổi. Thiền sư Hoàng Ân cho lập tháp thờ tại khuôn viên chùa Giác Viên và lập long vị thờ ở hai chùa Giác Lâm và Giác Viên. Năm Kỷ Hợi 1899, Thiền sư Hoàng Ân lo trùng tu chùa Giác Viên, giao cho đệ tử là Dư Lợi đứng ra cùng tăng chúng hai chùa Giác Lâm và Giác Viên tu sửa. Lần trùng tu này, Thiền sư Hoàng Ân cho sửa đổi hẳn cách kiến trúc và làm rộng lớn hơn. Công việc trùng tu chùa Giác Duyên được thực hiện hơn 3 năm mới xong, lễ lạc thành vào năm Nhâm Dần 1902. Năm Quý Mão 1903, Thiền sư Như Nhu Chân Không Tịch, Hòa thượng Hoàng Ân cử Thiền sư Như Phòng Hoàng Nghĩa thay thế trụ trì chùa Giác Duyên và thủ tọa Như Lợi trụ trì chùa Giác Lâm. Hòa thượng Hoàng Ân lập một cái am riêng ở hai chùa, vị trí là đồn Nguyễn Văn Cử, sau này gọi là am Giác Đế. Năm Ất Tỵ 1905, Hòa thượng Hoàng Ân nhận thấy hai đệ tử của mình là Như Phòng và Như Lợi có đủ khả năng hành đạo và tổ chức cùng gánh vác việc trụ trì hai chùa Giác Lâm và Giác Duyên, nên Hòa thượng quyết định dân du hoằng hóa trong vài năm. Hòa thượng cho hai đệ tử biết là Hòa thượng sẽ đi dân du các tỉnh để tìm thêm thiện tri thức, tìm hiểu về căn cơ hành đạo của Phật tử bốn phương. Thỉnh thoảng Hòa thượng sẽ về thăm chùa. Hòa thượng Hoàng Ân một mình, một y một bác dân du về miền Tây Nam Kỳ. Đi đến đâu, Hòa thượng tạm ngủ ở cách chùa. Sư trụ trì nào biết Hòa thượng thì vui mừng tiếp đón và giữ Hòa thượng ở lại, cho triệu tập bổn đạo đến viếng và thỉnh Hòa thượng thuyết pháp. Có chùa, sư trụ trì không biết Hòa thượng thì tiếp đãi lơ là, bỏ ngài ở chùa. Họ lo đi đám, ứng phú. Khi nào biết đi đám, cầu siêu, cầu an, trai tăng. Hòa thượng Hoàng Ân cũng xin đi theo phụ tụng kinh, không nhận tiền công đức. Đầu tiên, Hòa thượng Hoàng Ân xuống Mỹ Tho, ở đó suốt mấy tháng. Hòa thượng có thái độ giao tiếp bình đẳng, khoan hòa, làm cho hầu hết mọi người đều coi ngài như một vị sư tầm thường như các sư khác. Đến chừng biết được tài đức của ngài, họ càng kính trọng. Có một lần, Hòa thượng đến tạm ngụ tại một chùa nhỏ ở Mỹ Tho, vị trụ trì này không biết. Vị sư này đi đám tang của một Phật tử làm vợ của ông hương chủ trong làng. Đám ma nhà giàu kéo dài trong 4-5 ngày mới chôn. Khi ăn cơm, vị sư ứng phú đó ăn mặn. Hòa thượng Hoàng Ân ăn chay, người nhà dọn một bàn ăn, hai mâm cơm, một chay một mặn. Mâm đồ chay quá sơ sài, Hòa thượng ăn không đủ. Chủ nhà rầy mấy người làm bếp, chỉ có một người ăn mà nấu không đủ. Người làm bếp quýnh lên, ngài nghe sầm xì như thế nên nói, bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu cũng thiếu. Xong ngài cười vũ nước. Trong số người dự bữa đó có bà hội đồng. Bà về nhà kể chuyện vị sư ăn chay cho chồng nghe. Ông hội đồng nghe lạ, bảo người vợ tả lại hình dáng vị sư. Sau khi nghe xong, ông hội đồng nghi là Hòa thượng Hoàng Ân nên nói, chắc ông sư đó là bổn sư của tôi, mấy năm nay mãi lo làm ăn, không có dịp lên thăm thầy, bữa nay thầy đi đâu mà lại đến đám ma ăn cơm. Ông hội đồng vội vàng đến đám xem có phải Hòa thượng bổn sư của mình không, để thỉnh về nhà mình nghỉ ngơi cho đủ tiện nghi. Ông hương chủ thấy ông hội đồng đến, lật đật ra sân đón rước. Ông hội đồng nói, tôi muốn gặp ông thầy ăn chay. Vừa thấy Hòa thượng Hoàng Ân, ông hội đồng bảo vợ làm lễ ra mắt ngài và thỉnh Hòa thượng về nhà nghỉ. Mọi người khi biết vị sư ăn chay là Hòa thượng đường đầu của hai chùa Giác Lâm và Giác Duyên, hầu hết đều ra làm lễ Hòa thượng. Em chủ đám là ông cai tổng, tuy chưa phải là tín đồ đạo Phật, nhưng khi thấy được đức độ và trí tuệ của Hòa thượng cũng quấn quýt bên cạnh để nghe Hòa thượng thuyết giảng giáo lý cho bổn đạo. Đêm đến, ông cai tổng thỉnh Hòa thượng ngồi ghế giữa nhà, kính dâng lễ vật, xin quy y thọ ngũ giới với Hòa thượng. Sau khi làm lễ xong, Hòa thượng trao phần lễ vật cho sư ứng phú và nói, phần này tôi tặng cho ông, nhờ ông mà thầy trò tôi gặp gỡ nơi đây. Hòa thượng nói chưa hết lời, có một đoàn tăng ni và Phật tử của chùa bổn sư của bà chủ đến hộ niệm. Khi ông đại diện đoàn Phật tử gặp Hòa thượng, bèn chân tập cả đoàn làm lễ Hòa thượng trước, rồi mới khai kinh cầu siêu. Ông sư ứng phú thấy sự việc bất ngờ dồn dập nên quýnh lên, khi nhận mâm lễ vật mà vẫn quỳ trước Hòa thượng. Sau khi đoàn hộ niệm làm lễ xong, ông sư Ứng Phú đến dâng mâm lễ vật trước hòa thượng, rồi cúi lại và nói: "Con xin trọn đời hầu hạ tổ." Sau đó, hòa thượng Hoằng Ân đến châu Thành Mỹ Tho tạm ngụ tại chùa Bửu Lâm. Người mộ đạo đến quy y thọ giới với hòa thượng rất nhiều. Phật tử đến viếng hòa thượng quá đông, sợ làm phiền chùa nên hòa thượng xin sư trụ trì chùa cho cất một cái am bên cạnh chùa để tạm ngụ, đặt tên là am Viên Giác. Hoằng hóa tại Mỹ Tho mấy năm, hòa thượng Hoằng Ân đi dần xuống các tỉnh Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên, và sau cùng hòa thượng đến hoằng hóa ở chùa Tây An tại chân núi Sam Châu Đốc. Chùa Tây An là nơi Phật thầy Tây An hoằng pháp trong thời gian từ năm 1847-1856. Phật thầy Tây An làm vị khai sáng ra phái Bửu Sơn Kỳ Hương, có sinh hoạt khác với Phật giáo thuần túy. Các tu sĩ của Bửu Sơn Kỳ Hương được gọi là ông đạo, như Đạo Xuyến, Đạo Lập. Các ông đạo không cạo đầu mà để tóc dài, mặc quần áo màu đen, áo dài, áo bà ba. Các ông đạo ở chùa hàng ngày vẫn làm ruộng rẫy để sống. Đêm đến các ông đạo mới lễ sám và giảng đạo. Thỉnh thoảng các ông đạo cũng thọ lãnh tiền của bá tánh cúng dường. Các ông đạo còn thỉnh thoảng trị bệnh cho bá tánh bằng nước lạnh hoặc phù chú. Hòa thượng Minh Kim Hoằng Ân ngụ tại chùa Tây An một thời gian. Đạo hạnh và trí tuệ thông đạt Phật pháp của hòa thượng cảm hóa được các ông đạo ở chùa. Họ giao cho hòa thượng chuyên lo phần tụng kinh, giảng đạo. Các ông đạo chỉ chuyên lo trị bệnh cứu dân độ thế. Các ông đạo cũng giao việc thu xuất tiền của, lễ vật của bá tánh cúng dường và quản lý việc chùa. Sau một thời gian, hòa thượng Hoằng Ân đề nghị với các ông đạo nên dùng tiền của chùa để thay chùa tranh bằng chùa cây, lợp ngói cho chùa được trang nghiêm tráng lệ và vững chắc. Hòa thượng Hoằng Ân hoằng hóa ở núi Sam một thời gian lâu nên về sau trong giới Phật giáo ở miền Nam gọi hòa thượng là Tổ núi Sam. Trong thời gian dân du hoằng hóa, hòa thượng Hoằng Ân sống với tư tưởng siêu thoát của đạo Phật, đúng với câu thơ: "Túy thưởng yên hà thân ngoại cảnh, lộng thành sanh diệt vọng trung chân." Bạn với khói mây thân ngoại cảnh, đùa cùng sanh diệt vọng trong chân. Hoằng hóa ở chùa với tâm đạo, không còn nghĩ đến không gian, thời gian, đúng với câu đối ở chùa: "Tự cổ thanh nhàn, thường dẫn yên hà di vạn lữ, sơn tâm thế cách chỉ bằng thảo mộc ký xuân thu." Tức chùa cổ sư nhàn thường tiếp khói mây làm bạn thiết, núi cao cách vắng chỉ nương cây cỏ biết xuân thu. Vào khoảng năm Canh Tuất 1910, hòa thượng Hoằng Ân trở về thăm chùa Giác Lâm và Giác Viên, xem như là lần cuối cùng trước khi viên tịch. Thiền sư Như Lợi xin hòa thượng cho từ chức trụ trì chùa Giác Lâm vì tự cảm thấy không đủ sức đảm trách nhiệm vụ này. Sau một tháng theo dõi điều tra và xem xét, hòa thượng chấp thuận lời xin đó và cử ông thủ khố chùa Giác Viên là một đệ tử của thiền sư Dư Phòng, pháp danh Hồng Hưng Thạnh Đạo, lên thay thế trụ trì chùa Giác Lâm. Lúc đó thiền sư Thạnh Đạo mới 24 tuổi. Sau một thời gian tạm nghỉ ở am Giác Đế và hai chùa Giác Lâm và Giác Viên, hòa thượng Hoằng Ân nhận thấy pháp tôn Hồng Hưng Thạnh Đạo tuy còn nhỏ tuổi, tuổi đời và ít tuổi hạ, tuổi đạo, nhưng có tài đức, có khả năng đảm trách được việc trụ trì ở ngôi chùa lớn và xưa là chùa Giác Lâm. Hòa thượng mới yên tâm tiếp tục cất bước dân du hoằng dương Phật pháp ở các tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Một số đông tăng sĩ ở các chùa miền Tây là đệ tử và pháp tôn của hòa thượng. Hòa thượng nghĩ rằng kiếp người thành trụ hoại rồi không đeo đẳng sao cho vượt khỏi dòng chây lạc tịnh thiền vui giải thoát, ắt yêu xúc cảm rối bồng bông, vô duyên sảy bước triền miên kiếp, hữu hạnh bền công dứt tuyệt dòng, thừa kế đạo từ ngàn vạn cách, phân thân biến thế để hòa đồng. Sau đó, hòa thượng Hoằng Ân cho triệu tập tăng chúng ở hai chùa Giác Lâm và Giáp Diêm tại Am Giác Đế để dặn dò. Tôi dân du lần này không định lúc nào biết về. Thầy Như Phòng nên chín chắn lựa người lập làm trưởng tử để truyền thừa Phật Pháp, nhất là phải giữ mối liên lạc chặt chẽ về đạo Pháp, cũng như về đời sống kinh tế ở hai chùa. Còn thầy Hồng Hưng, tôi thấy đủ khả năng đảm đương chùa Giác Lâm, nhưng tuổi trẻ, tánh trung thực thẳng thắn, cần lắng bớt tánh khí khái. Về Am Giác Đế, hai ông trụ trì nên hội nhau, xác thấy vị sư nào nghèo túng quá mà chưa có chùa ở thì cho am đó để ở, để họ không dám quên Phật Pháp. Sau khi dặn dò việc hậu sự ở hai chùa xong, vài ngày sau hòa thượng Từ Giả đồ chúng rồi cái bước dân du. Hòa thượng tạm dừng chân ở Mỹ Tho, ngụ tại Am Viên Giác mấy tháng. Sau đó hòa thượng đến Châu Đốc, dừng chân ở chùa Tây An Hoằng Dương Phật Pháp thêm một năm nữa. Đến đây tuổi đã lớn, sức khỏe đã yếu, hòa thượng cảm thấy cần phải an trụ tịnh thiền để chuẩn bị cho ngày trở về quê. Năm Quý Sửu năm 1913, hòa thượng Hoằng Ân từ Châu Đốc trở về Mỹ Tho thăm chùa Bửu Lâm, rồi trụ tại Am Viên Giác, sắp xếp nhập thất tu thiền lâu dài trước khi viên tịch. Sau một thời gian an trụ tại Am Viên Giác, sức khỏe hòa thượng đã yếu nhiều. Đệ tử ở các nơi hay tin đều về Am Viên Giác để thăm viếng hòa thượng. Riêng đồ chúng ở hai chùa Giác Lâm và Giác Diên tập trung rầm rộ xuống Mỹ Tho thăm sức khỏe hòa thượng. Đồ chúng hai chùa Giác Lâm và Giác Diên muốn thỉnh hòa thượng về chùa Giác Lâm để chăm lo sức khỏe, nhưng tăng sĩ và tín đồ ở Mỹ Tho cũng muốn giữ hòa thượng ở lại tại Am Viên Giác, nên lý luận hòa thượng ở Am Viên Giác Mỹ Tho là công bằng nhất, vì ở Mỹ Tho là ở ngay giữa. Đệ tử Sài Gòn Chợ Lớn và đệ tử ở Long Xuyên Châu Đốc đến thăm viếng hòa thượng thì đường đi gần bằng nhau, tiện chung cho tất cả đệ tử của hòa thượng. Thấy lý luận này đúng nên đồ chúng ở chùa Giác Lâm và Giác Diên phải chấp thuận ý kiến đó. Đồng thời hai chùa này phái người thay phiên thường trực hầu hạ hòa thượng tại Am Viên Giác. Giờ kình ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Dần năm 1914, hòa thượng Minh Khiêm Hoằng Ân cho gọi các đệ tử theo hầu hạ đến đủ mặt. Hòa thượng chậm chậm đọc hai câu: Phật Pháp miên trường, chúng sanh dị độ. Rồi từ từ nhắm mắt an nhiên viên tịch, thọ 65 tuổi. Thiền sư Dư Phòng Hoằng Nghĩa cùng đệ tử là thiền sư Hồng Hưng Thảnh Đạo tập hợp đồ chúng ở hai chùa Giác Diêm và Giác Lâm, cùng chư tăng và tín đồ ở vùng Sài Gòn Chợ Lớn để xuống Mỹ Tho rước linh cữu hòa thượng Hoằng Ân về chùa Giác Lâm làm lễ nhập tháp. Vì chùa Giác Lâm là tổ đình của phái Lâm Tế, có truyền thừa theo dòng kệ đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên của hòa thượng Minh Khiêm Hoằng Ân. Linh cữu của hòa thượng Hoằng Ân được hoàn tại chùa Giác Lâm 2 ngày. Thiền sư Dư Phòng Hoằng Nghĩa là trưởng tử, đứng hàng đầu trong mỗi thời tế lễ. Tháp của hòa thượng Minh Khiêm Hoằng Ân được xây cạnh tháp của chư tổ Phật Ý Linh Nhạc, tổ tông Diên Quang và Tiên Giác Hải Tịnh ở chùa Giác Lâm. Bia tháp có ghi: Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tam Thập Bát Thế, Thượng Hoằng Hạ Ân, Quý Minh Khiêm, Hòa Thượng Tôn Sư Chi Bủ Tháp. Trên tháp có bài kệ: Bổn Trọng Năng Phủ Trưởng, Thạch Nữ Giải Hanh Trà, Thiện Tài Tham Biến Xứ, Hắc Đậu Dị Sanh Nha. Dân Tan Thiên Biên Nguyệt, Xuân Lai Thọ Thư Hoa, tức Gốc Nặng Tây Thường Dỗ, Gái Đá Biết Nấu Trà. Thiện Tài Tham Khắp Xứ, Đậu Đêm Mầm Chưa Ra, Mây Tan Trăng Dằn Dặc, Xuân Đến Cây Nở Hoa. Hòa thượng Minh Khiêm Hoằng Ân có rất nhiều đệ tử nổi danh. Thiền sư Dư Phòng Hoằng Nghĩa trụ trì chùa Giác Lâm, thiền sư Dư Lợi trụ trì chùa Giác Lâm, thiền sư Như Du Chân Không trụ trì chùa Giác Diên, thiền sư Dư Nhãn Từ Phong Khai Sơn, chùa Giác Hải, Phú Lâm Gia Định và chùa Thiền Lâm, Gò Kén, Tây Ninh. Thiền sư Như Hóa Hoàng Đạo trụ trì chùa Đại Giác, Biên Hòa. Thiền sư Như Hiển Chí Thiền trụ trì chùa Phi Lai gần núi Cấm, Châu Đốc. Thiền sư Đạo Trung Thiện Hiếu Tổ Đĩa đời thứ 38, Tông Lâm Tế. Thiền sư Thiện Hiếu Quý Đạo Trung thường được tôn gọi là Tổ Đĩa, thuộc phái Thiền Lâm Tế ở Đàng Trong thế hệ thứ 38. Hiện chưa biết rõ tên tục, quê quán và hành trạng, chỉ biết rõ Tổ Đĩa là vị khai sơn chùa Linh Sơn trên núi Bà Đen, Tây Ninh, và chùa Long Hưng thường được gọi là chùa Tổ ở tỉnh Sông Bé. Theo truyền thuyết, Thiền sư Thiện Hiếu từ chùa Bà Tang đi qua chùa núi Bà Đen, Tây Ninh, thường ghé nghỉ tạm dưới một gốc cây trăm ở ven Bưng Đĩa thuộc Cầu Định, tỉnh Thủ Dầu Một ngày xưa, gọi là Bưng Đĩa vì vùng bưng này đất phì nhiêu nhưng có rất nhiều đĩa. Nông dân ở Bưng Đĩa nghèo nàn vì thiếu ruộng trồng lúa, trong khi bưng lại bỏ hoang vì đĩa. Dù nghèo nhưng nông dân ở đây thấy sư thường nghỉ đêm ở gốc cây trăm ven bìa Bưng Đĩa, nên phát tâm dựng cho sư một am tranh để nghỉ ngơi trên đường dân du hoàng hóa. Trong lúc đó, sư thấy dân ở địa phương có được một vùng đất bưng phì nhiêu và rộng lớn, nhưng lại phải bỏ hoang vì nạn đĩa nhiều. Một hôm, sư ra giữa Bưng Đĩa ngồi thiền để cầu nguyện cho các con đĩa ở đó được giảng sanh, cho bưng bớt đĩa, hầu giúp dân chúng có thể làm ruộng trồng lúa được. Khi sư ngồi thiền, đĩa bu quanh và bò lên mình sư rất nhiều, nhưng sư vẫn an nhiên tiếp tục ngồi như không. Trong các con đĩa bám vào mình sư, có một con đĩa trắng rất to, có lẽ là đĩa chúa, bò lên nằm ngay trên đỉnh đầu của sư. Sư vẫn tiếp tục ngồi thiền, con đĩa trắng to từ đỉnh đầu sư rơi xuống nước và chết. Một số đĩa nhỏ khác quanh đó cũng tự nhiên chết. Sau đó dùng bưng đĩa, số đĩa giảm dần và người dân địa phương bắt đầu xuống bưng làm ruộng được. Và dần dần dùng bưng đĩa bị bỏ hoang trở thành một vùng ruộng lúa phì nhiêu, người dân địa phương trồng trọt được, làm ăn phát đạt và sung túc hơn. Từ đó dân địa phương tôn gọi sư là Tổ Đĩa. Năm Giáp Dần năm 1794, dân địa phương bỏ am tranh của Tổ Đĩa, lập thành một ngôi chùa lớn, được tổ đặt tên là Long Hưng. Nhưng dân địa phương ít gọi tên chùa Long Hưng mà thường gọi là chùa Tổ. Theo lời truyền, Tổ Đĩa lập tất cả 7 ngôi chùa, hiện chúng ta chỉ biết 2 chùa Linh Sơn và Long Hưng. Ngày 20 tháng 12 năm Kỷ Mùi, vào giờ Mùi, Tổ Đĩa viên tịch tại chùa Long Hưng, đồ chúng lập tháp thờ trong khuôn viên chùa. Thiền sư Như Nhãn Từ Phong sinh năm 1864, mất năm 1938, đời thứ 39, Tông Lâm Tế. Thiền sư Từ Phong, quý Như Nhãn, tên là Nguyễn Văn Tường, sinh năm Giáp Tý 1864, niên hiệu Tự Đức thứ 18, tại thôn Đức Hòa Thượng, Sông Tra, Tổng Dương Hòa Thượng, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, quận Đức Hòa, tỉnh Long An sau này. Cha mẹ là nông dân, năm Canh Thìn năm 1880, cha mẹ định lo cưới vợ cho, nhưng Nguyễn Văn Tường bỏ nhà lên chùa Thiền Lâm tại làng Hiệp Ninh, quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh quy y Thọ giáo với thiền sư Minh Đạt. Sau khi tu học ở đây một thời gian, Nguyễn Văn Tường xuống chùa Giáp Viên làm bình thới gia định, xin Thọ giáo với thiền sư Minh Khiêm Hoằng Ân, được ban pháp danh là Từ Phong, Quý Như Nhãn. Lúc đó sư Từ Phong cũng đã thông hiểu kinh pháp nên được thiền sư Hoằng Ân cử làm thư ký ở chùa Giáp Viên. Năm 1887, bà Trần Thị Liễu, quê ở làng Tân Hòa Đông, Phú Lâm, xây dựng xong một ngôi chùa. Bà đến xin thiền sư Hoằng Ân cử sư về chùa mới này để lo hoằng dương Phật pháp. Thiền sư Hoằng Ân đặt tên chùa là Giác Hải và cử sư Như Nhãn Từ Phong về trụ trì chùa này. Năm Kỷ Dậu 1909, chùa Long Quang ở Châu Thành, Vĩnh Long khai trường hương, thỉnh thiền sư Từ Phong làm pháp sư. Năm Kỷ Mùi 1919, thiền sư Chánh Hậu, thường được gọi là Hòa Thượng Tồn, ở chùa Vĩnh Tràng, chợ cũ Mỹ Tho, khai trường hương, thiền sư Từ Phong được thỉnh làm pháp sư. Cũng trong năm đó, bà Trần Thị Tho cũng muốn khai trường hương tại chùa Bửu Long của bà ở thôn Trung Tính, Tổng Bình Trung, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Thiền sư Chánh Hậu phải nhờ thiền sư Từ Phong và sư trụ trì chùa Long Quang, Vĩnh Long xin bà Thọ dời lại năm sau. Vì vậy, năm Canh Thân 1920, chùa Bửu Long ở Dũng Liêm, Vĩnh Long khai trường hương, thiền sư Từ Phong cũng được thỉnh làm pháp sư. Trong khoảng thời gian từ năm 1920 đến năm 1925, thiền sư Từ Phong xây dựng một chùa mới ở Gò Kén, thôn Thái Hiệp Thạnh, gần tỉnh Lỵ Tây Ninh, đặt tên là chùa Thiền Lâm, để nhớ lại chùa Thiền Lâm xưa của thiền sư Minh Đạt ở Châu Thành, Tây Ninh. Chùa này nhỏ hẹp, không có đất trống nên không thể xây cất lớn hơn được. Năm 1926, đạo Cao Đài ở Tây Ninh mới thành lập, chùa có trụ sở chánh thức, đã phải mượn thiền sư Từ Phong chùa Thiền Lâm để thiết đàn, cầu cơ bút. Sau đó đạo Cao Đài mới xây dựng thánh thất ở Long Hoa, Tây Ninh. Nhờ ảnh hưởng của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa sau cách mạng Tân Hợi 1911, ở Việt Nam cũng dấy lên phong trào chấn hưng Phật giáo. Trong thời gian năm 1911 đến năm 1930, phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ phát triển nhờ hoạt động tích cực của chư thiền đức nổi danh thời đó như Hòa Thượng Khánh Hòa Như Trí, chùa Tuyên Linh, quận Mỏ Cày, Bến Tre, Hòa Thượng Minh Kim Hoằng Ân, chùa Giác Lâm, Hòa Thượng Chân Thanh Từ Văn, chùa Hội Khánh, Thủ Dầu Một, thiền sư Thiện Chiếu, chùa Linh Sơn, Sài Gòn, thiền sư Dư Phòng Hoàng Nghĩa, chùa Giáp Viên, Phú Lâm, thiền sư Như Nhãn Từ Phong, chùa Giác Hải. Thiền sư Từ Phong tuy học vấn không nổi tiếng uyên bác, nhưng tác phong đạo đức cao, có óc canh tân và nhiệt tâm xiển dương chánh pháp, cố hết sức lo chỉnh lý lại tăng đồ và cải cách sinh hoạt Phật giáo để trừ các tệ đoan trong Phật giáo Việt Nam, nhất là ở Nam Kỳ. Năm 1920, Hòa Thượng Từ Phong hợp cùng Hòa Thượng Khánh Hòa, chùa Tuyên Linh vận động thành lập Hội Lục Hòa hay Lục Hòa Liên Hiệp để đoàn kết chư tăng trong những ngày giỗ tổ ở các chùa và phát động phong trào chấn hưng Phật giáo Nam Kỳ. Trong thời gian 1920-1930, các chùa lớn thường mở trường hương hoặc mở các lớp giảng dạy kinh luật. Hòa Thượng Khánh Hòa và Hòa Thượng Từ Phong thường được thỉnh làm pháp sư. Hòa Thượng Từ Phong và Hòa Thượng Khánh Hòa có công trong việc phát triển Phật giáo ở Nam Kỳ. Năm 1931, Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học đặt trụ sở tại chùa Linh Sơn, 149 đường Cô Giang, Sài Gòn. Hội ra tạp chí Từ Bi Âm năm 1932 để truyền bá giáo lý Thỉnh Tâm Tạng Kinh từ Trung Hoa về tàng trữ ở Pháp Bảo Đường ở chùa Linh Sơn. Năm 1933, Liên đoàn Học xã được thành lập ở Nam Kỳ để đào tạo tăng tài và hoằng dương Phật pháp. Các chùa luân phiên mở Phật học đường 3 tháng, mỗi chùa phải lo nuôi ăn ở cho tăng sinh 3 tháng, và lo thỉnh pháp sư giảng dạy. Nhưng liên đoàn học xã chỉ hoạt động một thời gian ngắn thì gặp nhiều khó khăn phải tan rã. Năm 1934, Hội Lưỡng Xuyên Phật Học được thành lập. Hội này mở Phật học đường Lưỡng Xuyên ở Tràm Vinh để đào tạo tăng ni. Năm 1935, trường ni dời về chùa Vĩnh Bửu ở thôn Bến Tre. Phật học đường Lưỡng Xuyên đào tạo được một số tăng sĩ nổi danh sau này như Chư Hòa Thượng, Thích Thiện Hòa, Thích Thiện Hoa, Hành Trụ Quảng Liên. Hội này xuất bản tạp chí Duy Tâm Phật Học để làm cơ quan hoằng pháp. Hòa Thượng Huệ Quang, chùa Long Hòa Trạm Vinh làm chánh tổng lý. Hòa Thượng An Lạc, chùa Vĩnh Tràng Mỹ Tho làm chánh hội trưởng. Hòa Thượng Khánh Anh làm pháp sư và Hòa Thượng Từ Phong giữ chức đại đạo sư. Năm Mậu Dần 1938, Hòa Thượng Như Nhãn Từ Phong viên tịch tại chùa Thiền Lâm Tây Ninh, thọ 74 tuổi. Đồ chúng lập tháp thờ tại chùa Thiền Lâm và Giác Hải. Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng, sinh năm 1818, mất năm 1862, đời thứ 40, Tông Lâm Tế. Thiền sư Bảo Tạng, Quý Hải Bình, thuộc thế hệ 40 của phái Thiền Lâm Tế, chi phái Liễu Quán, truyền theo bài kệ Thiệt Tế Đại Đạo, Tánh Hải Thanh Trừng, tên tục là Lê Chi, quê ở làng Nguyễn Chi thuộc Phú Yên, sinh năm Mậu Dần 1818. Thiền sư Bảo Tạng quy y thọ giới với Hòa Thượng Sơn Nhân, tức Thiền sư Tánh Thông Giác Ngộ ở chùa Bát Nhã trên núi Long Sơn Phú Yên. Sau thời gian tu học ở chùa Bát Nhã, Thiền sư Bảo Tạng cùng hai sư huynh là Thiền sư Bảo Thanh và Bảo Chân dân du hoằng hóa về phương Nam. Trong khi hai sư huynh Bảo Thanh và Bảo Chân vào hoằng hóa ở vùng Đồng Nai, miền Đông Nam Bộ ngày nay, Thiền sư Bảo Tạng đến núi Trà Bang, làng Bình An, Phú Quý, Phan Rang tu hành. Sau đó, sư Bảo Tạng đến vùng Vĩnh Hảo, lập chùa Linh Sơn để hoằng dương Phật Pháp ở vùng Phan Rang, Phan Rí. Năm 1845, Thiền sư Bảo Tạng đến hoằng hóa ở núi Cổ Thạch, cách xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Thuận Hải, về phía đông bắc 2 km. Hương Hào Hồ Công Điểm ở xã Bình Thạnh không có con, gặp Thiền sư Bảo Tạng xin cầu tự. Sau đó vợ ông Điểm sanh một trai và một gái. Mang ơn đó và tin theo Phật Pháp do Thiền sư Bảo Tạng giảng dạy, ông Điểm phát tâm xây dựng một ngôi chùa bằng cây lợp lá rất khang trang ở Cổ Thạch. Sau một thời gian ngắn ở chùa Cổ Thạch, Thiền sư Bảo Tạng lại tiếp tục vào phương Nam bằng đường biển. Thiền sư Bảo Tạng đến Bảo Trâm, gần mũi Kê Gà, Hàm Tân, hoằng dương Phật Pháp. Sư Thông Ân khai sơn chùa Kim Quang, nghe danh tiếng sư Bảo Tạng nên đến thỉnh sư Bảo Tạng về chùa và xin thọ giới cụ túc với Thiền sư Bảo Tạng, được ban pháp danh là Hữu Đức. Trong thời gian hoằng hóa ở vùng Tam Phan, Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết, có lần Thiền sư Bảo Tạng dân du vào vùng Đồng Nai thăm hai sư huynh là Bảo Thanh và Bảo Chân. Trong thời gian hoằng hóa ở Bào Trâm, Thiền sư Bảo Tạng tìm được đường ngầm vào núi Trà Cú và nhận thấy núi này là nơi địa linh, có nhiều long mạch hội tụ. Thiền sư Bảo Tạng tu hành trong một hang đá gần đỉnh núi Trà Cú, phía dưới hang có mạch nước trong mát, sau này được gọi là hang tổ. Thiền sư Bảo Tạng khi đến hang này thì cả núi là rừng sâu hoang vắng, là nơi hang ổ của các loài cọp sói. Sư xuống bàn thạch dưới hang tọa thiền, khi đói chỉ dùng rau rừng qua ngày. Ngày tu như thế trải mấy năm dài, dần dần cọp sói trở thành là bạn thân thiết với ngài. Nhờ ý chí quả cảm liều chết để tu hành, ngài đắc đạo nơi đây. Sau đó, do những người đi rừng phát giác được chỗ ngài tu, họ về sớm gần núi báo tin cho nhau hay, rồi rủ nhau lên núi đảnh lễ ngài và chặt cây bệnh tranh cất cho ngài một chiếc am để ở tu. Khi ra khỏi hang thì râu tóc ngài dài lược thược, bởi mấy năm không có phương tiện cạo. Khi vào ở trong am, mỗi tối ngài tọa thiền hoặc tụng kinh, đều có hai con cọp hầu bên cạnh. Chiếc am tranh này về sau trở thành chùa tổ. Hai con cọp đã chết, được các sư trong chùa cất ngôi miếu nhỏ bên cạnh chùa thờ, gọi là miếu ông hổ. Thời gian sau, thiền sư Bảo Tạng trời am theo đường biển vào phía nam, để đệ tử là Hữu Đức ở lại am tu hành. Sau này sư Hữu Đức dựng chùa Linh Sơn Trường Thọ ở phía dưới tháp trước hang tổ để hoằng hóa, cách hang tổ độ vài trăm thước. Thiền sư Bảo Tạng đến núi Châu Viên ở Phước Hải, đất đỏ Bà Rịa, huyện Đông Đất Bà Rịa Vũng Tàu, lập chùa để hoằng hóa, đặt tên chùa Châu Viên Sơn Tự. Sau đó thiền sư Bảo Tạng còn trùng tu và trông coi nhiều chùa khác ở vùng Bà Rịa như chùa Lâm An, chùa Bủ An, chùa Long Hưng. Có thể tổ Bảo Tạng lập chùa hay trùng hưng chùa Bủ Long ở xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, nay thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vì chùa này từ xưa đến nay vẫn làm lễ dỗ tổ vào ngày 25 tháng 5, tức nhằm đúng ngày tổ Bảo Tạng viên tịch, và chùa Bủ Long nằm sát bờ biển, ngay vị trí trường phổ thông cơ sở Phước Hải ngày nay. Từ đó đi vào đất liền khoảng 2 km mới đến núi Kỳ Vân và núi Châu Viên. Tổ Bảo Tạng lập chùa Châu Viên Sơn Tự trên núi Châu Viên và chùa Ngọc Truyền trên núi Kỳ Vân. Năm Giâm Ngọ 1858, thiền sư Bảo Tạng ở chùa núi Châu Viên in lại sách Kim Cang chú giải chữ Nho, được sự chứng minh của sư huynh là Hòa Thượng Bảo Thanh ở chùa núi Chứa Chan. Sách này do Tôn giả Quy Pháp chú giải và Tôn giả Quy Phật tập chú. Sau đó, thiền sư Bảo Tạng có thể về trụ trì chùa Thạch Sơn, Phú Yên. Năm Tân Dậu 1861, thiền sư Bảo Tạng lại lo viết chữ để khắc lên bản gỗ để in sách Kim Cang diễn nghĩa. Kế sau đó, thiền sư Bảo Tạng lại vào hoằng hóa ở chùa Ngọc Truyền trên núi Kỳ Vân, xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng viên tịch tại chùa Ngọc Truyền. Trên bia có ghi: Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Thế, Quý Hải Bình, Thượng Bảo Hạ, Tạng Hòa Thượng Giác Linh. Tức Giác Linh Hòa Thượng Hải Bình Bảo Tạng đời thứ 40, phái Lâm Tế Chánh Tông. Hàng bên phải ghi Mậu Dần, sanh, sanh năm Mậu Dần. Hàng bên trái ghi Tử Ư Nhâm Tuất Niên, Ngũ Ngoạt, Nhị Thập Ngũ Nhật, Dần Di Trung, mất giờ Dần, ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1862. Bảo tháp của thiền sư Bảo Tạng ở chùa Ngọc Truyền bị hư chút ít, bia tháp bằng đá xanh bị bể nhưng còn đầy đủ như trên. Chùa Long Quang, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn thờ cúng tổ Bảo Tạng và cúng dỗ hàng năm. Thiền sư Ngộ Chân, Hòa Thượng Long Cốc. Thiền sư Ngộ Chân thuộc phái Thiền Lâm Tế, chưa rõ năm sanh, chỉ biết sư đến lập chùa hang ở trên núi Chứa Chan hay núi Gia Rây ở khe Gia Lào để tu hành. Sư gọi hang núi này là Long Cốc Hang Rồng, vì vậy thiền sư Ngộ Chân còn được tôn gọi là Hòa Thượng Long Cốc. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí có kể về thiền sư Ngộ Chân như sau: Núi Chứa Chan ở phía bắc huyện Phước Khánh, Long Khánh ngày nay, 56 dặm, núi cao sừng sững giữa khu rừng rậm hoang vu. Gần chân núi có khe Gia Lào, giáp giới huyện Long Khánh và huyện Phước Bình. núi có nhiều gỗ quý, có cả cây trầm hương và nhiều loại dây mây tàu. Ở lưng chừng núi có thạch động và giếng đá. Thiền sư Ngộ Chân đến đó để tu. Sau khi thiền sư Ngộ Chân dân du hoằng hóa ở nơi khác, thổ dân nhớ tưởng sư là người đắc đạo nên lấy đất đá lấp cửa động lại. Sau đó thiền sư Ngộ Chân đến núi Trấn Biên hay núi Mô Xoài, nay gọi là núi Dinh, ở gần Bà Rịa, lập chùa Đức Dân để tu trì. Thiền sư Ngộ Chân tịch cốc, không ăn cơm, chỉ ăn rau quả, tu hành khổ hạnh tinh nghiêm, đạt được đạo quả, nên giáo hóa được cả thú dữ, hùm beo, trăn rắn, dùng mật tông trị bệnh cho bá tánh. Trong sách Gia Định Thành Thông Chí, An Toàn Hầu Trịnh Hoài Đức có kể về thiền sư Ngộ Chân như sau: núi Trấn Biên tục danh núi Mô Xoài hay núi Mỗi Suy, cách phía đông Trấn Biên Hòa 154 dặm, hình núi cao ngất xanh có những hang nai, đồi thông, mây phủ, suối reo, cảnh trí ô tịch, chầu về Gia Định, hình dung dãy núi thanh tú trải rộng thênh thang. Lưng chừng núi lại có động đá thâm u, khuất khúc chật hẹp, đi vào không cùng tận. Có thầy Thăng Tịch Cốc tên là Ngộ Chân, cất chùa Đức Dân nơi cửa động để tu trì. Hằng ngày chỉ ăn rau quả để niệm Phật, luyện tập được cả hùm beo, lại hay vẽ bùa chữa bệnh. Thâu được lễ tạ thì đem phân phát cho người nghèo đói khốn khổ, cũng là một vị cao tăng đắc đạo vậy. Hòa thượng Hoàng Long hoằng hóa ở Trấn Hà Tiên. Hòa thượng Hoàng Long quê ở Bình Định, dân du vào Hà Tiên, đến ở phía bắc núi Dân Sơn 5 dặm lập chùa tu hành, sau gọi là núi Bạch Tháp. Cảnh chùa thanh tịnh, u tịch, thế núi quanh co, có cây cảnh đẹp. Hòa thượng Hoàng Long vào hoằng hóa ở Hà Tiên vào thời Tổng binh Cửu Ngọc Hầu Mặc Cửu. Cửu Ngọc Hầu Mặc Cửu là một Phật tử thuần thành, có liên hệ với chùa Thập Tháp Di Đà ở Bình Định. Có lẽ do đó mà Hòa thượng Hoàng Long vào Hà Tiên hoằng dương Phật Pháp. Năm Ất Mão 1735, Cửu Ngọc Hầu Mặc Cửu chết. Con là Mạc Thiên Tứ được chúa Nguyễn Phước Trú ban cho chức Khâm Sai Đô Đốc, Tước Tông Đức Hầu, thay thế cha cai trị Trấn Hà Tiên. Năm Bính Thìn 1736, Tông Đức Hầu Mạc Thiên Tứ lập Chiêu Anh Cát để mời các văn nhân tài hoa hội họp, sướng hòa thơ. Hòa thượng Hoàng Long cũng được mời vào Chiêu Anh Cát. Năm Đinh Tỵ 1737, Hòa thượng Hoàng Long viên tịch ở chùa trên núi, môn đệ lập tháp bảy tầng để tán hài cốt, tháp màu trắng, nên từ đó dân địa phương gọi núi đó là núi Bạch Tháp. Theo lời tương truyền, vào lễ Phật Đản hay tiết Tam Nguyên rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, có con hạc đen đến chầu và con dượng xanh đem trái cây đến cúng. Trong sách Gia Định Thành Thông Chí, phần chép về núi sông ở Trấn Hà Tiên, khi viết về núi Bạch Tháp, An Toàn Hầu Trịnh Hoài Đức đã viết như sau: ở phía bắc Dân Sơn 5 dặm núi Bạch Tháp, có thế núi quanh co, cây xanh tươi tốt, có thầy tăng ở Quy Nhơn Bình Định là Đại Hòa thượng Hoàng Long đến chùa lập ở đấy. Đời vua Túc Tông Hiếu Minh Hoàng Đế năm thứ 13 là năm Đinh Tỵ 1737, Hòa thượng mất, đồ đệ của ông xây tháp bảy tầng để trân tàn cốt xá lợi. Mỗi khi đến thời tiết Tam Nguyên và Phật Đản, khi có con hạc đen đến chầu con dượng xanh dân cúng quả, lưu luyến bồi hồi, như có ý muốn than thiền thính pháp, đáng gọi là nơi tịnh độ tiêu dao vậy. Thiền sư Hồng Ân và Trí Năng, hạ Mãnh Hổ. Hiện chưa biết thiền sư Hồng Ân thuộc phái thiền nào, trụ trì chùa nào và hành trạng ra sao. Hiệp biện Đại học sĩ Trịnh Hoài Đức có kể lại việc thiền sư Hồng Ân và Trí Năng, hạ Mãnh Hổ ở chợ Tân Kiển trong sách Gia Định Thành Thông Chí như sau. Chợ Tân Kiển, Tân Cảnh, ở phía nam trấn Phiên An, hơn 6 dặm, chợ phố Trù Mật. Thường năm đến dịp Tết Nguyên Đán có cuộc chơi đánh đu tim và dân xa. Ngày 25 tháng Giêng năm Canh Dần 1770, vào thời Chúa Duệ Tông, Nguyễn Phước Thuần, sau khi mọi người đều an nghỉ, có một con mãnh hổ vào nhà người dân ở phía nam chợ Tân Kiển, kêu gào dữ tợn, dân chúng kinh hãi, không ai dám xúc phạm đến. Dân báo với đồn chinh phiên trấn để phát binh dây bắt mãnh hổ. Sau đó quân lính và dân chúng phải triệt hạ nhiều nhà cửa, làm nhiều lớp rào bao vây, nhưng cọp rất dữ, không ai dám đến. Qua đến ngày thứ ba, quân dân vẫn chưa có cách nào trừ được cọp. Tình cờ thiền sư Hồng Ân và đồ đệ là Trí Năng đến xin vào diệt cọp dùng cho dân chúng. Thiền sư qua các lớp rào vào đánh chiếc cọp một chập lâu, cọp bị đánh đau chạy núp trong lùm tre. Sư Hồng Ân rượt theo, cọp bị dồn vào đường cùng nên quay lại quyết đấu với sư. Thiền sư Hồng Ân đuôi bước, chẳng may chân bước lọt vào mương nhỏ té xuống, con cọp nhảy đến dầu xé. Đệ tử Trí Năng nhảy đến tiếp cứu, đánh trúng đầu cọp, cọp chết ngay. Thiền sư Hồng Ân bị thương nặng và cũng chết liền trong lúc ấy. Dân chúng ở vùng chợ Tân Kiển kính phục nghĩa khí của thiền sư Hồng Ân nên đem chôn tại nơi trận chiến và xây tháp thờ. Thiền sư Khánh Long. Thiền sư Khánh Long chưa rõ quê quán, tông phái và hành trạng, chỉ biết sư lập chùa Khánh Long ở Gò Quýt, huyện Phước Chánh, trấn Biên Hòa. Cảnh chùa Khánh Long được du khách đặt bài thơ ca ngợi như sau: Tiêu sơ cây núi bóng tà dương, khe suối đi qua giếng đạo trường, không khói đun trà hạt trong ổ, mến thay thiềm vị thật thanh lương. Tức tiêu sơ lãnh thọ quải tà dương, bộ nhập khê nham phỏng đạo trường, chữ dánh vô yên sào hạt tỉnh, khả liên thiềm vị chính khê lương. Sau đó thiền sư Khánh Long đến núi Châu Thới nơi Gò Cao, thuộc thôn Long Tuy, huyện Long Thành, trấn Biên Hòa, lập chùa Hội Sơn. Trong sách Gia Định Thành Thông Chí, An Toàn Hầu viết về chùa Hội Sơn của thiền sư Khánh Long như sau: Núi Châu Thới cách phía nam trấn Biên Hòa 11 dặm rưỡi, các từng núi cao xanh, cây cối lâu đời rậm tốt, làm tấm bình phong triều về trấn thành. Hình núi nhấp nhô cao thấp khuất khúc, chạy qua hướng đông, giáp hạ lưu sông Đồng Nai, sông Phước Giang rồi đến Gò Công thì dứt. Ở đuôi dãy núi Châu Thới về phía bắc, nứt ra một chi, chạy đến địa phận thôn Long Tuy, rồi nổi lên Gò Cao bằng phẳng rộng rãi. Ở trên núi có hang hổ và suối nước, dân chúng ở dọc theo đó. Trên núi có chùa Hội Sơn, là chỗ thiền sư Khánh Long sáng tạo để tu hành. Chùa Hội Sơn trên núi nhìn xuống sông Đồng Nai, khách hành hương leo lên núi du ngoạn, có cảm tưởng tiêu dao thoát ngoài cõi tục lụy. Ni cô họ Lê, với núi thì giải. Ni cô tên Lê Thị Nữ, không biết quê quán ở đâu, chỉ biết lúc chưa xuất gia cô thuộc gia đình nhà giàu, trẻ đẹp, hiếu thảo, lo phụng dưỡng cha mẹ, không chịu lấy chồng. Sau khi cha mẹ mất mới chịu xuất giá. Nhưng không bao lâu thì chồng chết, bà không chịu tái giá, nhưng bị nhà quyền thế áp bức. Vì vậy bà xuống tóc xuất gia tu hành. Nico lập am trên núi gần Bà Rịa, giữ giới luật tinh nghiêm, chí tâm tu hành, đạt thành chánh quả. Vì vậy người đời sau gọi núi đó là núi Thiệp Giải hay núi Nữ Tăng. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí viết: núi Nữ Tăng ở đông nam huyện Long Thành 12 dặm, tục gọi là núi Thiệp Giải. Đất đá xen lộn, cây cối lên cao, từ tỉnh Gia Định trông đến như hòn ngọc Thượng Đế trưng bày, tượng trưng tốt đẹp. Nhân dân ở đây nhờ nhiều món lợi: cây gỗ, dầu thông, chim muông, than củi. Xưa có ni cô là Lê Thị Nữ dựng am ở tại núi ấy, nên gọi là núi Nữ Tăng. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức có viết: núi Nữ Tăng, tục gọi là núi Bà Giải, ở địa phận Long Thành. Xưa có người con gái họ Lê, gia tư giàu có, nhưng bị lỡ thời, sau khi cha mẹ mất rồi mới có chồng. Không được bao lâu chồng chết, bà thề không tái giá, lại bị kẻ cường hào cậy mai mối thường đến quấy nhiễu. Bà bèn cạo đầu lập am ở đỉnh núi, tự làm thầy cả, cùng bọn đồng tộc giữ lòng tu trì. Sau thành chánh quả, người ta nhân đó đặt tên núi. Ni cô họ Tống ở Hà Tiên. Ni cô Tống Thị Lương là con một nhà giàu ở Hà Tiên, thùy mị, siêng năng, giỏi về nữ công, giàu nữ hạnh. Khi cô đến tuổi 16, nhiều nhà quyền thế cậy người may mối đến cầu hôn, nhưng tất cả đều bị từ chối. Cha mẹ trách cứ, cô cứ thưa: nhân duyên của con phải nhờ Đức Phật chỉ giáo. Tương truyền bỗng một hôm có một vị sư lạ vào nhà cô thuyết giảng Phật pháp. Người nhà cho gì sư cũng không lấy, mà sư chỉ nằng nặc đòi xin chiếc áo lót đang phơi ngoài sân. Áo ấy lại là của cô. Cha mẹ cô thấy việc bất nhã như thế nên la mắng, xua đuổi lớn tiếng. Cô chạy ra khuyên can cha mẹ. Vị sư chỉ mỉm một nụ cười rồi đi thẳng. Sau khi nhà sư đi khỏi, lúc nào cô cũng thấy hình như có Đức Phật hiện ở bên mình, nên xin cha mẹ cho thế pháp đi tu. Cha mẹ khuyên nhủ hết lời mà cô vẫn khăng khăng một mực, nên về sau cũng phải đành chiều theo ý của cô, cho lập am Quan Âm ở bên trái núi Đại Kim, trên đảo Đại Kim, cho cô tụng niệm tu hành. Cô thêu một bức hình Bồ Tát Quan Thế Âm rất lớn, cứ mỗi mũi kim lại niệm Phật một câu, suốt 3 tháng mới xong. Bức tranh treo lên trông rất sống động như vị Phật sống để thờ trong am. Am Quan Âm của ni cô Tống Thị Lương ở núi Đại Kim nằm trên đảo Đại Kim. Đảo Đại Kim nằm ở phía nam trấn, chu vi 139 trượng 5 thước. Đảo này ngăn đón sóng cồn, làm hạt ngọc biển của trấn. Nơi bờ có bắc cái cầu gián để thông ra vào, phía sau có viện Quan Âm, phía tả có điếu đình. Người du ngoạn thường khi trăng thanh gió mát đến đây thả câu ngâm vịnh thông dong. Đây là cảnh kim dự lan đào, đảo kim ngăn sóng, trong 10 cảnh đẹp của trấn Hà Tiên. Phần phụ những dòng kệ các phái. Tông Lâm Tế đến đời Pháp thứ 21 là thiền sư Dạng Phong thời Quỷ ở chùa Thiên Đồng Trung Hoa xuất ra bài kệ: Tổ đạo giới định tông, phương quảng chứng viên thông, hạnh siêu minh thật tế, liễu đạt ngộ chân không, như nhật quang thường chiếu, phổ châu lợi ích đồng, tính hương sanh phước tuệ, tương tế chấn từ phong. Bài này có chỗ chép 4 câu, có chỗ chép cả 8 câu. Có nhiều ngài nói nguyên bài kệ mà chỉ có 4 câu đầu, còn 4 câu sau là người sau nói thêm. Đến đời Pháp thứ 31 là Thiền sư Đạo Mân ở chùa Thiên Khai Trung Hoa lại chia ra dòng kệ khác. Đảo bổn nguyên thành Phật Tổ Tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên, linh nguyên quảng nhuận từ phong thổ, chiếu thế chân đăng dạng cổ huyền. Đến ngài Minh Hải Pháp Bảo, người tỉnh Phước Kiến Trung Hoa sang Việt Nam, ở tỉnh Quảng Nam khai sơn chùa Chúc Thánh, lại biệt xuất một bài kệ: minh thật pháp toàn chương, ấn chân như thị đồng, Chúc Thánh thọ thiên cửu, kỳ quốc tổ địa trường, đắc chánh luật di tuyên, tổ đạo hạnh giải thông, giác hoa bồ đề thọ, sung mãn nhân thiên trung. Đến đời Pháp thứ 41, ngài Tí Thắng Bích Dung lại biệt xuất một bài kệ: trí tuệ thanh tịnh, đạo đức viên minh, chân như tánh hải, tịch chiếu phổ thông, tâm nguyên quảng tục, bổn giác xương long, năng dân thánh quả, thường diễn khoan hoằng, duy truyền pháp ấn, chánh ngộ hội chung, không trì giới hạnh, vĩnh kế tổ tông. Ngài Minh Hành Tại Tại ở Nhạn Tháp miền Bắc cũng biệt xuất một dòng kệ: minh châu như tánh hải, kim tường phổ chiếu thông, chí đạo thành chánh quả, giác ngộ chứng chân không. Tông Tào Động truyền đến ngài Tri Giáo Nhất Cú, chính ngài có xuất bài kệ: tịnh trí viên thông tông từ tánh, khoan giác đạo sanh thị chánh tăng, mật hành nhân đức xưng lương tuệ, đăng phổ chiếu hoằng pháp vĩnh trường. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.